Tâm chiếu bất huyên, lòng hiểu không huyên. Chương 53, là cô tự làm tự chịu. Gocchuyenaudio.com. Từ sau khi Lục Tử Chiếu công khai bày tỏ rằng anh và Nghê Vân Huyên không có quan hệ gì, đối với những lời đó thì bên ngoài dường như hoài nghi rồi lại có vẻ có thể chấp nhận được. Cho dù Lục Tử Chiếu và Nghê Vân Huyên có quan hệ mà mọi người không biết, anh cũng tuyệt đối không hắt bát nước bẩn lên người mình, huống chi Lục Tử Chiếu đã công khai vị hôn thê của mình là ngôi sao quốc tế Bách Lam, có ai ngốc mà bỏ một cô gái có khí chất có sự độc đáo của riêng mình như Bách Lam chứ. Hơn nữa địa vị trong giới của Bách Lam không cần nghĩ cũng biết, cô đã duy trì được vị trí cao nhất nhiều năm, Lục Tử Chiếu tuyệt đối sẽ không bỏ Bách Lam. Hơn nữa hình tượng bên ngoài của Bách Lam cũng rất tốt, là ngôi sao thật sự dựa vào sức mình mà đi lên một chương trình nổi tiếng trong nước mời Bách Lam đến làm khách mời. Ở đó Bách Lam kể lại câu chuyện không ai biết giữa mình và Lục Tử Chiếu. Bách Lam và Lục Tử Chiếu thật sự có thể được gọi là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã sống cùng nhau trong một khu, sau khi hai người lớn lên, đều tự dốc sức vì sự nghiệp của mình, đều tự phát triển, nhưng thật ra vẫn luôn có liên hệ. Bách Lam bày tỏ, Lục Tử Chiếu là một người thật sự ưu tú cho nên cô muốn dốc sức vào sự nghiệp để một ngày nào đó có thể sóng vai cùng anh, mà không phải là trở thành một nàng công chúa, được đàn ông che chở. Cô muốn chính là sự bình đẳng, cuộc sống bình đẳng, tình yêu bình đẳng, dựa vào bản thân mình tạo ra một thế giới riêng. Ngoài ra, Bách Lam cũng đề cập đến một vài chuyện thú vị trước đây của Lục Tử Chiếu. Câu chuyện tình yêu của họ dường như đã đi qua được 20 mấy năm rồi, những năm tháng đó giống như dấu chân để lại, mà cô cũng có thể nhớ kỹ những dấu chân đó, cho nên cô trở về, muốn trở về bên cạnh người đàn ông mà mình nhận định. Những lời này của Bách Lam làm không ít người đều cảm động. Tình cảm nhiều năm như vậy cho dù là với người bình thường cũng có vẻ nặng nề, mà hai người họ một người là nhân vật của công chúng, một người là thương nhân, vậy mà vẫn có thể giữ được một phần tình cảm đó, làm người ta không chúc phúc cũng không được. Mà hình tượng của Lục Tử Chiếu cũng bởi vậy mà thoát khỏi tin tức tiêu cực lúc trước, ngược lại biến thành một người si tình. Rất nhiều fan của Bách Lam đều cảm thán về đoạn tình cảm đó, hơn nữa ở trên mạng cũng bày tỏ sự chúc phúc của họ, cũng hy vọng Lục Tử Chiếu có thể đối xử thật tốt với Bách Lam. Mà diễn đàn của Nghê Vân Huyên thì nhiều lần bị fan ở khắp nơi tới khủng bố, tất cả tin tức về Nghê Vân Huyên đều mang theo sự chỉ trích. Fan của Bách Lam đến trang chủ của Nghê Vân Huyên mắng cô cố ý câu dẫn Lục Tử Chiếu, hơn nữa còn nghi ngờ rằng những bức ảnh đó là tự Nghê Vân Huyên tung ra, mục đích chính là vì biết trong lòng Lục Tử Chiếu chỉ có Bách Lam nên muốn tạo ra khoảng cách giữa hai người. Tiếc là âm mưu của Nghê Vân Huyên không thực hiện được, còn có vụ mang thai hồ đồ đó, càng muốn cười đến rụng răng mà, Lục Tử Chiếu sẽ không coi trọng loại phụ nữ có tâm cơ như Nghê Vân Huyên. Mà mấy nhà phân tích cũng đưa ra được kết luận của riêng mình. Phiên bản 1, gocchuyenaudio.com. Lúc trước Lục Tử Chiếu không thể chịu được cảnh cùng Bách Lam yêu xa, cho nên khi gặp Nghê Vân Huyên trẻ trung xinh đẹp thì cũng có ý, một người có tiền xuất vốn, một người còn xuân sắc, vì thế tiến đến với nhau, như vậy cũng phù hợp với những bức ảnh trên mạng chứng minh rằng hai người là thật sự ở bên nhau. Mà khi hai người ở bên nhau, Nghê Vân Huyên đương nhiên không cam lòng cứ tiếp tục như vậy, tuy rằng Lục Tử Chiếu chỉ ôm tâm trạng vui đùa thôi. Mà Bách Lam ở nước ngoài xa xôi nghe được tin tức xong thì tất nhiên không thể chịu được, liền phải trở về nước. Trong lòng Lục Tử Chiếu vốn có Bách Lam, đương nhiên là lúc này sẽ vứt bỏ Nghê Vân Huyên, tiếc là Nghê Vân Huyên không nhìn thấy rõ thân phận của mình, tính kế tạo ra mấy bức ảnh và vụ mang thai, kết quả là lấy tảng đá tự đập vào chân mình, tự phá hủy thanh danh của mình. Mà sau lần này Lục Tử Chiếu tất nhiên ngoan ngoãn trở về bên Bách Lam. Phiên bản 2, mấy năm nay Lục Tử Chiếu có Bách Lam thì liền không nhìn thấy những người phụ nữ khác, chuyện này có thể tham khảo từ thanh danh của Lục Tử Chiếu ở trong giới, anh vĩnh viễn vẫn giữ khoảng cách với người khác phái, cho nên Nghê Vân Huyên dựa vào đâu thu hút được một người đàn ông luôn một lòng như vậy. Lục Tử Chiếu không thích Nghê Vân Huyên, nhưng Nghê Vân Huyên lại rất muốn dựa vào gốc cây đại thụ Lục Tử Chiếu, vì thế liền câu dẫn Lục Tử Chiếu. Người đàn ông cự tuyệt người phụ nữ, nhưng có lần không giữ nổi mình uống say nên bị người phụ nữ có tâm cơ lợi dụng, mà Nghê Vân Huyên cũng sử dụng tâm cơ đó vô cùng nhuần nhuyễn. Nghê Vân Huyên lấy quan hệ xảy ra giữa hai người uy hiếp bắt Lục Tử Chiếu đầu tư và dọn dẹp tin tức tiêu cực đầu tiên, cho nên mới có chuyện Lục Tử Chiếu uy hiếp đơn vị truyền thông kia. Phiên bản 3, Nghê Vân Huyên là được Lục Tử Chiếu bao dưỡng, bởi vì đắc tội với người trong giới nên bị người ta bôi nhọ. Mọi người đều biết trong các chương trình Nghê Vân Huyên không nói nhiều lắm, bởi vậy có thể thấy cô không phải người quá khôn khéo, sự nổi lên của cô quả thật làm rất nhiều người ghen ghét, vì thế vô tình không biết mà làm mất lòng người trong nghề, bị người ta liên hợp lại chèn ép. Mà không ít fan của Nghê Vân Huyên từ sau khi thần tượng nổ ra vụ xịt scandal thì bi phẫn rời đi, hơn nữa còn bày tỏ rằng mình sẽ không trở thành fan của một người phụ nữ như thế nữa. Còn một số rất ít fan của Nghê Vân Huyên nói giúp cô thì đều bị fan của các ngôi sao khác dán lên nhãn thủy quân, lại không dám nói giúp cô nữa. Nguyên văn là tai sang xuôi run đờ biêu chiên, cũng không biết nên dịch thế nào nên để vậy. Mà báo chí truyền thông đều trở thành nơi giải thích về con đường thành danh của Nghê Vân Huyên, nguyên nhân trong đó rất khó nghe, tất cả đều là mấy lời như bao dưỡng, quy tắc ngầm, dựa vào kẻ có tiền, mà quả thật Nghê Vân Huyên diễn xuất không được, bởi vậy kiểu may mắn mà nổi tiếng càng làm nhiều người tức giận, càng nhiều người tham gia vào hội anti-fan của Nghê Vân Huyên. Hình tượng đơn thuần tràn ngập hơi thở thanh xuân của Nghê Vân Huyên cũng sụp đổ sau một đêm, cô trở thành ngôi sao thành danh sau một đêm rồi cũng sụp đổ sau một đêm. Nghê Vân Huyên nhìn những bình luận trên mạng, vậy mà tâm tình cũng không quá thay đổi. Thật khó có được, mà trên Weibo của cô, giữa rất nhiều lời mắng chửi vẫn ẩn náu vài lời cổ vũ mong cô đợi thời trở lại và lợi hại hơn xưa, cô nhìn vài lời đó, kìm lòng không được nở nụ cười. Khóc chuyện audio.com. Trước kia, nhìn thấy rất nhiều lời khích lệ cũng chẳng thấy sao cả, dù sao sẽ theo bản năng mà chú ý tới mấy lời tỏ ý ghét cô, nhưng hiện tại cô lại chú ý tới mấy lời cổ vũ trong hàng đống những lời mắng chửi, con người phải đến lúc này, mới chính thức hiểu được cái nào nên xem nhẹ mà cái nào thì nên coi trọng. Mấu chốt nhất chính là hiện tại không ít thương hiệu quảng cáo lúc trước mời Nghê Vân Huyên làm người mẫu đại diện đều chỉ trích tin tức tiêu cực của Nghê Vân Huyên làm ảnh hưởng đến lượng sản phẩm bán ra của họ, mà không ít người cũng tỏ ý rằng sẽ tẩy chay các thương hiệu mà Nghê Vân Huyên làm đại diện, các thương hiệu tỏ ý rằng đây là sự tổn thất khổng lồ, hẳn là Nghê Vân Huyên phải đến chịu trách nhiệm. Dậu đổ bìm leo chính là thế này, những người này đều tới tấp mắng chửi cô đã làm gì họ. Bởi vì cô nổi tiếng sau một đêm làm người khác bất bình, bởi vì cô dựa vào quy tắc ngầm mà đi lên làm lệch lạc lối sống trong xã hội, bởi vì cô là một người phụ nữ rất có tâm cơ, bởi vì cô phá hoại tình cảm 20 mấy năm của người khác, bởi vì cô là kẻ thứ ba, trong miệng mọi người, nhưng vì sao, những người mắng chửi cô đều là những người không hề có quan hệ gì với cô không ảnh hưởng gì đến lợi ích của họ, nhưng vẫn phải chịu những lời mắng chửi của họ. Bởi vì họ không ưa cô cho nên cô nên bị mắng chửi, tất cả đều là cô tự làm tự chịu. Mà ba chữ, Nghê Vân Huyên, bây giờ hoàn toàn là tấm gương xú uế có tiếng rồi. Khách chương.